vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 39 chương 372 vũ hoàng lục trọng mãn cấp kỹ năng diễm phân phệ lãng xích hai cây trọng kiếm đồng loạt bộc phát ra trùng thiên bạch sắc hỏa diễm. Vô tận khí tức hủy diệt trong nháy mắt bộc phát ra trong một sát na. Lưỡng đạo to lớn bạch sắc hỏa diễm cử kiếm hư ảnh trong nháy mắt chém xuống. Vô tận khí tức hủy diệt trong nháy mắt ở đó trăm người ngân giáp trong tu sĩ bộc phát ra ầm ầm giữa. Toàn bộ ngân giáp tu sĩ đều là trong nháy mắt hóa thành hư vô. Trần Phong trong đầu trong nháy mắt vang lên vô số gợi ý của hệ thống thanh âm ganh đánh chết vũ vương thất trọng tu sĩ. Lấy được kinh nghiệm 1.000 điểm. Canh đánh chết vũ vương ngũ trọng tu sĩ. Lấy được kinh nghiệm 1.000 điểm. Canh đánh chết vũ vương lục trọng tu sĩ. Lấy được kinh nghiệm 1.000 điểm. Canh đánh chết vũ vương tam trọng tu sĩ. Lấy được kinh nghiệm 1.000 điểm. Canh đánh chết vũ vương nhị trọng tu sĩ. Lấy được kinh nghiệm 1.000 điểm. Canh đánh chết vũ vương thất trọng tu sĩ. Lấy được kinh nghiệm 1.000 điểm. Trước mặt kinh nghiệm 6 triệu. Canh chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên 1. Trước mặt đẳng cấp. Vũ hoàng cảnh lục trọng oanh Trần Phong trong cơ thể truyền ra một tiếng nổ vang. Trong nháy mắt. Trần Phong khí thế lại lần nữa tăng lên mấy phần, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong. Đều là khiếp sợ thất thần, điều này sao có thể, mới vừa rồi Trần Phong đại thần tựu liên tiếp đột phá tam trọng. Bây giờ tại sao lại đột phá Trần Phong đại thần, hay lại là người sao, đây cũng quá biến thái đi, đây là cái gì đáng sợ tốc độ đột phá à, làm sao có thể có người đến vũ hoàng cảnh. Vẫn có thể liên tục đột phá a, từ vũ hoàng cảnh nhị trọng liên tiếp đột phá tứ trọng. Hơn nữa từ đầu đến cuối cách nhau không tới một khắc đồng hồ, đây thật là nhân loại tu sĩ có thể đạt tới trình độ sao. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong. Trong lòng kinh hãi sớm đã là tột đỉnh. Thậm chí có nhiều chút tu sĩ đều đã che tim. Bọn họ thật sự là có chút không chịu nổi Trần Phong kinh khủng này tốc độ lên cấp mang đến to lớn trùng kích. Ở trên trời bảo trong các chương cửu linh, Gia Cát Các, cùng Tiểu Hà ba người, cũng là kinh ngạc nhìn Trần Phong. Ba người sáu đôi mắt nhìn Trần Phong, đều là bộc phát ra vô tận vẻ kinh hãi. Lão đại, đây cũng quá mẹ nó biến thái đi. Gia Cát Các nhìn Trần Phong, giống như là nhìn một con yêu thú một dạng, như vậy tốc độ đột phá để cho hắn đều là cảm giác có chút kinh hãi. Một bên Trương Cửu Linh giờ phút này càng là nghẹn đến sắc mặt đỏ lên, hồi lâu không nói ra được lời nói cuối cùng. Trương Cửu Linh chỉ có thể giơ ngón tay cái lên, biệt xuất tới năm chữ: đại ca, thật ngưu bức. Một bên Tiểu Hà một đôi mắt đẹp nhìn Trần Phong, thật lâu không thể thần, nàng đều có nhiều chút không thể hiểu được Trần Phong là cái gì có thể đột phá nhanh như vậy. Như vậy tốc độ đột phá thật sự là quá kinh người. Tiểu Hà kinh ngạc đạo, so với người sinh hóa tốc độ phát triển còn muốn biến thái. Vào giờ phút này, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong, rung động trong lòng thật lâu không thể bình. Cùng lúc đó, kia rơi trên mặt đất kim giáp hộ vệ giờ phút này lần nữa tỉnh lại, chỉ cảm thấy trong đầu tràn đầy vô tận cảm giác hôn mê. Chán ghét quy nạp tuyệt để cho hắn trong nháy mắt phun ra vàng này giáp hộ vệ lại không có chết. Cái này làm cho Trần Phong đều có nhiều chút ngạc nhiên. Nhất thời nhìn về phía kim giáp hộ vệ. Nhìn một cái. Trần Phong chính là phát hiện. Vàng này giáp hộ vệ lại là một cái vũ đế cường giả. Vũ đế bát trọng, lại so với triệu đình vũ còn muốn cao hơn nhất trọng. Không trách không có bị sư hống công đồng chết. Nguyên lai là công lực thâm hậu a. Trần Phong hài hước nói đạo. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 39 chương 373 kim giáp hộ vệ gọi người nghe Trần Phong thanh âm. Kia kim giáp hộ vệ nhất thời ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Trần Phong trong nháy mắt. Hắn trong nháy mắt nhớ tới mới vừa rồi té xỉu trước tình cảnh trong một sát na. Hắn trong đại não lại là truyền tới một trận toàn tâm đau nhói cảm giác. Bây giờ tốt nhất vẫn là không muốn suy nghĩ tốt. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích nói. Mới vừa rồi Trần Phong để cho hệ thống kiểm tra vàng này giáp hộ vệ trạng thái. Đại não đã bị cực lớn tổn thương. Hơn nữa còn là không thể nghịch chuyển, cũng bởi vì Trần Phong kia một tiếng giống to vào giờ phút này. Kia kim giáp hộ vệ nhìn Trần Phong. Trong hai mắt tràn đầy chiến ý. Coi như là như thế người bị thương nặng, hắn vẫn là giấy rùa, muốn cùng Trần Phong quyết tử chiến một trận. Trần Phong lắc đầu một cái, khinh thường nói, ngươi đảo là có chút huyết tính, nhưng là ta cũng không tính giết ngươi. Trần Phong đưa tay ra, chỉ kia vỡ nát trong núi lớn Triệu Đình Vũ, đối với kim giáp hộ vệ nói, ngươi đi xem một chút cái lão già đó đi, nếu như hắn còn sống lời nói, ngươi liền cho hắn đưa đến Lăng Bảo Các, giao cho cái đó gọi là Triệu Các chủ ra hỏa. Trần Phong cười lạnh, hắn phảng phất đã tưởng tượng đến kia Triệu Đình Vân nhìn thấy đệ đệ của hắn bị chính mình đánh gần chết cảnh tượng, chỉ sợ ở kêu la như sấm đi. Trần Phong vừa nói, trực tiếp xuất hiện ở Trương Cửu Linh ba bên người thân, đạo, đi thôi, chúng ta đi. Nhưng là đang lúc này, kia kim giáp hộ vệ trong nháy mắt chỗ, trong nháy mắt bộc phát ra một tiếng trùng thiên tiếng nổ. Trần Phong đầu nhìn lại, chỉ thấy kia kim giáp hộ vệ trong tay chính nắm một cái nát bấy ngọc bội, nát bấy ngọc bội, rõ ràng là đưa tin ngọc bội. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, đạo, không nghĩ tới ngươi còn có sức lực gọi người. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, Trương Cửu Linh ba người cũng là cười lên. Mà chung quanh các tu sĩ nhìn thấy kia kim giáp hộ vệ lại là bóp vỡ đưa tin ngọc bội, vậy chẳng phải là muốn gọi tới không biết bao nhiêu Lăng Bảo Các hộ vệ tu sĩ. Nhất thời toàn bộ tu sĩ chính là bộc phát ra kinh thiên tiếng hô, Trần Phong đại thần ngươi đi nhanh đi, Lăng Bảo Các hộ vệ các tu sĩ muốn tới đi nhanh một chút đi, nếu không liền phải chết ở chỗ này. Toàn bộ tu sĩ đều là vội vàng nhìn Trần Phong, bọn họ bây giờ đối với Trần Phong ngươi cảm giác giống như là kiếp trước truy tinh tộc đối đãi tiểu thịt tươi, đại minh tinh một dạng, thập phân là Trần Phong lo nghĩ. Trần Phong nhìn của bọn hắn cười một tiếng, đạo, các ngươi hay là trước đi thôi, vàng này giáp hộ vệ nếu gọi tới cho ta nhiều như vậy tặng người người thu tiền sâu hỏa, ta làm sao có thể không cho hắn mấy phần mặt mỏng đây. Nghe Trần Phong lời nói, những tu sĩ này đều là không rõ vì sao, không biết Trần Phong nói rốt cuộc là ý gì, nhưng là bọn hắn duy nhất biết chính là Trần Phong căn không có ý định chạy trốn. Hơn nữa Trần Phong lại còn nói những thứ kia tức sắp đến Lăng Bảo Các hộ vệ tu sĩ chính là tặng người đầu đó, không phải là nói Trần Phong muốn đại khai sát giới sao. Nhất thời toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, Trần Phong đại thần có thể đánh thắng được Lăng Bảo Các hộ vệ các tu sĩ sao? Hộ vệ kia tu sĩ ta đã từng thấy qua một lần, đây chính là chừng hơn 500 người bàng đại đội ngũ. A, cách đó trong đội ngũ không có một là vũ vương cảnh bên dưới tu sĩ, thật ngông cuồng, thật là thật ngông cuồng, đây chính là Trần Phong đại thần. Toàn bộ tu sĩ tự lẩm bẩm, nhìn Trần Phong cuồng ngạo bóng lưng, trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Mà Trần Phong giờ phút này nhưng là cười nói, Cửu Linh, Bàn Tử, Tiểu Hà, một hồi những người đó giao cho các ngươi vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống. 39 chương 374 Lăng Bảo Các người vừa tới. Trần Phong tiếng nói vừa dứt, trong nháy mắt chỉ thấy xa xa quần sơn giữa từng cổ một khí thế cường đại bộc phát ra, trong nháy mắt liền có mấy trăm đạo khí thế bộc phát ra. Toàn bộ tu sĩ nhìn khí thế kia trùng thiên phương hướng, cảm thụ khí thế kia bàng bạc khả ái khí thế, trong nháy mắt đều là kinh hồn bạc vía. Mấy trăm cổ khí thế bộc phát ra, tập hợp thành một luồng. Cổ khí thế này thậm chí so với lúc trước Vũ Văn Tử Di cùng Vũ Văn Kiến Kỳ khí thế mạnh hơn ra rất nhiều. Cái hướng kia là Lăng Bảo Các, Lăng Bảo Các tu sĩ muốn tới cổ khí thế này, ít nhất có 500 người. A, 500 người, ít nhất đều vẫn là Vũ Vương cường giả, coi như là Vũ Hoàng cường giả cũng phải có mấy cách đi. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong, bọn họ không biết Trần Phong lần này còn có thể hay không hướng mới vừa rồi như vậy một đòn tiêu diệt những thứ kia tức sắp đến Lăng Bảo Các các tu sĩ. Nhưng là Trần Phong hiển nhiên là không nghĩ đến đồng thủ, ngược lại thì Trần Phong bên người ba người đều là lăm le sát khí, nhao nhao muốn thử. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong bên người Trương Cửu Linh ba người, đều là khiếp sợ thất thần. Bọn họ đều là không nhận biết Trương Cửu Linh ba người, nhìn đến ba người bọn họ đều là âm thầm cau mày. Những tu sĩ này bên trong tự nhiên là có nhiều chút cường giả, bọn họ vừa thấy Trương Cửu Linh ba người thời điểm trong nháy mắt đều là nhíu mày. Kia hai người nam đều là vũ vương cảnh đi, hai cái vũ vương cảnh Lăng Bảo Các có thể là có hơn 500 người đến đây đi. Cũng đều là vũ vương cảnh. Bọn họ có thể đối phó tới sao cô gái kia? Thật đẹp đi thiên tử hạ phàm đẹp như trong tranh tiên phổ thông à, nàng cảnh giới ta lại không nhìn thấu, ít nhất cũng là vũ hoàng cảnh đi. Toàn bộ tu sĩ ánh mắt đều là nhìn chằm chằm tiểu hà. Nhìn tiểu hà trong ánh mắt có mê luyến cùng rung động, dù sao tiểu hà dung nhan nhưng là nghiêng nước nghiêng thành. Là nhân loại thẩm mỹ bên trong cực hạn, Trần Phong nhìn thấy đều là thập phân âm thầm suy đoán. Tiểu hà mặt tuyệt đối là đang bị chế tạo ra thời điểm. Có thể để điều chỉnh đi ra kia tiến hành sinh hóa nghiên cứu người. Tuyệt đối là phế đại tâm huyết mới chế tạo ra tiểu hà đẹp như vậy người, nhưng là đang lúc này. Trương Cửu Linh chính là nhìn Trần Phong đạo. Đại ca, đám người này là cũng muốn chúng ta để giải quyết chứ không sai. Các ngươi cũng nên tăng lên mình một chút thực lực, Trần Phong cười nói. Các ngươi cũng ở cảnh giới này dừng lại thời gian bao lâu, những thứ này sẽ để lại cho các ngươi. Ra cát các nhìn Trần Phong cũng là cười nói. Đó thật đúng là quá hoàn mỹ. Chúng ta cũng đều là đã sớm đang mong đợi, còn thoải mái hơn giết một lần. Tiểu Hà lắc đầu một cái. Đạo, ta ngược lại thật ra không có gì muốn. Xuất thủ ý tưởng đều cho các ngươi đi. Tiểu Hà đứng ở Trần Phong bên người. Cánh tay tự nhiên khoác ở Trần Phong khuỷu tay. Đem đầu tựa vào Trần Phong trên bả vai. Lộ ra liền như là một đôi người yêu phổ thông. Trần Phong khóe miệng nụ cười có chút cứng ngắc. Nhưng là vẫn cứng ngắc cười nói. Tiểu Hà không ra tay cũng tốt. Dù sao Tiểu Hà ra tay một cái. Những tên kia khả năng toàn bộ đều tan tành mây khói đi không đến nổi. Yêu cầu nhìn tâm tình. Tiểu Hà nhẹ nói đạo. Trong giọng nói tràn đầy không thèm để ý nghe Tiểu Hà lời nói. Toàn bộ tu sĩ đều là khóe miệng co quắp một trận. Trong lòng đều là vén lên sóng to gió lớn, cô gái này lại có cường đại như vậy thực lực sao? Có lẽ Trần Phong đại thần bên người tàng long ngọa hổ cũng khó nói, mau nhìn tới. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 39 chương 375 nói chuyện phiếm đả thí, mau nhìn tới. Một người tu sĩ trong nháy mắt phát hiện xa xa xuất hiện tối om om bóng người phóng lên cao. Chạy thẳng tới Trần Phong phương hướng tới trong nháy mắt. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn về phía tu sĩ kia khí thế trùng thiên phương hướng, chỉ thấy kia tối om om từng cái bóng người. Phảng phất mây đen quá cảnh. Phảng phất hoàng trùng một dạng hướng xe kẽ hở chỗ phương hướng tới, toàn bộ tu sĩ trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Những tu sĩ kia mỗi một người đều là vũ vương cảnh tu sĩ. Từng cách đều có vạn phu bất đương chi dũng, toàn bộ tu sĩ coi như cảm nhận được bọn họ khí thế. Đều là kinh hồn bạc vía vào giờ phút này. Trong lòng bọn họ đều là vô tận hoảng sợ, thật là quá. Toàn bộ tu sĩ bây giờ muốn than thở mấy câu. Lại phát hiện bọn họ căn chính là không có lời gì có thể nói ra, bọn họ đều là đã bị những tu sĩ kia khí thế ép không nói ra lời. Trần Phong nhìn chỗ xa kia chớp mắt đã tới gần hơn 500 tu sĩ, khóe miệng khẽ nhích. Đạo, hừ, nhanh như vậy sẽ tới sao? Trần Phong trong ánh mắt khinh thường thập phân đậm đà, căn bản không hề đem những tu sĩ kia coi ra gì. Ngốc đại cá tử nhi, có sợ hay không? Ra cát các nhìn Trương Cửu Linh cười trêu nói. Trương Cửu Linh khóe miệng một phát, âm thanh chấn như sấm nói. Sợ cái trứng cứ như vậy vài đầu tỏi nát, coi như là cái thứ gì cũng không đủ chính ta giết. Trương Cửu Linh không hề sợ hãi, những người này ở đây trong mắt của hắn cũng chỉ là một cái tới tặng người đầu thôi. Tiểu Hà nhìn hai người cười duyên nói, nếu là ngươi môn gánh không được có thể tìm ta hỗ trợ nha. Ra cát các cùng Trương Cửu Linh nhìn Tiểu Hà, trong ánh mắt tràn đầy nụ cười đạo. Chỉ dâu ngưu bức Trần Phong nghe ra cát các cùng Trương Cửu Linh lời nói trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, sau đó mới là cười mắng. Đi, hai người các ngươi đại gia đi, trong móm chó không mọc ra được ngà voi. Ra cát các nghe Trần Phong cười mắng cũng là không buồn, khóe miệng nâng lên một tia âm hiểm nụ cười đạo. Nếu như chúng ta hai cách là cẩu lời nói, vậy ngài có phải hay không chính là cẩu vương tử? Bàn tử ngươi muốn ăn đòn? Trần Phong nhất thời giơ tay lên làm bộ phải đánh. Ra cát các mặt đầy mắng nhức biểu tình, đồng thời gào khóc thét lên. Tử bàn tử, đại ca còn không có đánh ngươi, ngươi tên gì? Trương Cửu Linh cười nói. Bị dọa sợ đến Gia Cát An cũng là cười nói. Trần Phong thật là không làm gì được hai cái này kẻ dở hơi. Bất đắc dĩ thu tay lại. Nhưng là tiểu hà nhưng là trong nháy mắt khoác ở Trần Phong khuỷu tay. Dịu dàng nói. Phong cả. Ta ngược lại thật ra thật thích bọn họ gọi tiểu hà. Ngươi lại không thể học một chút tốt. Trần Phong chừng tiểu hà liếc mắt. Nhưng là trong giọng nói nhưng là không có vẻ tức giận chút nào. Có tràn đầy bất đắc dĩ. Trần Phong bất đắc dĩ nhìn Trương Cửu Linh cùng Gia Cát các liếc mắt. Đạo. Tiểu Hà hiện tại cũng bị hai người các ngươi mang đi chệt cũng không trách chúng ta. Trương Cửu Linh cùng Gia Cát các đều là không thừa nhận Trần Phong lời nói. Xa xa các tu sĩ đều là nhìn Trần Phong bốn người. Trong ánh mắt là vô tận khiếp sợ cũng đến lúc này. Còn có đả thí tâm tình đây cũng quá cường đại đi. Không quan tâm chút nào những tu sĩ kia chính khí thế hung hăng giết tới a loại này trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc khí phách. Thật là quá trâu bò. Toàn bộ tu sĩ nhìn phía xa kia tối om om lăng bảo các tu sĩ. Đều là mi đầu đại tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nhưng là đang lúc này. Ở đó nhiều chút chính giết tới tu sĩ sau lưng. Liên tiếp chín đạo cuồng bạo khí thế bộc phát ra. Phóng lên cao vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 39 chương 376 bức vương Trần Phong chỉ thấy ở những hắc đó ép ép lăng bảo cắt sau lưng. Trong nháy mắt chính là bộc phát ra chín đạo vô cùng cường đại khí thế. Chín đạo vô cùng cường đại bóng dáng trong khoảnh khắc phóng lên cao toàn bộ tu sĩ nhìn kia chín đạo bóng dáng. Nhất thời chính là kinh hãi chỗ tối từng tiếng kêu lên con bà nó đây là lăng bảo các cửu đại hộ pháp. A lăng bảo các cửu đại hộ pháp đều đang điều động cửu đại hộ pháp kia mỗi cái cũng có thể là vũ hoàng cảnh nhân vật mạnh mẽ. A chín người này vừa ra có thể chém vũ đế. A chuyện này Trần Phong đại thần xem ra lăng bảo các là thực sự giận. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn tu sĩ kia xông lại phương hướng vẻ mặt kinh hoàng. Hoảng sợ chỉ thấy những thứ kia lăng bảo các tu sĩ đều là hướng Trần Phong phương hướng đánh tới. Nhưng là kia chín bóng người tốc độ nhưng là so với kia trước bọn họ một bước vọt tới hơn 500 tu sĩ tốc độ đều phải nhanh bọn họ lại là ra sau tới trước. Trực tiếp mấy cái lói lên. Cũng đã xuất hiện ở kia 500 tu sĩ trước người trong một sát na. Toàn bộ tu sĩ kinh hoàng cảm thụ càng thiết thực toàn bộ tu sĩ đều là sợ hãi không thôi. Hai chân vào giờ khắc này cũng là không thể động đậy nhưng là Trần Phong nhưng là không thèm để ý chút nào. Những người này ở đây trong mắt của hắn giống như là mã nghĩ phổ thông mã nghĩ nhiều hơn nữa. Sẽ là một kẻ hung ác đối thủ sao Trần Phong chính là cái này ngoan nhân. Tự xưng là ngoan nhân Trương Cửu Linh nhìn kia chín bóng người. Khóe miệng có chút co quắp. Đạo. Dựa vào không nghĩ tới kia lăng bảo các lại còn sẽ phái vũ hoàng cảnh cường giả đi ra ra cát các nhìn Trương Cửu Linh thần tình kinh ngạc. Khinh thường nói. Thế nào sợ Trương Cửu Linh nhất thời phản bác. Sợ là vật gì. Ta không biết ai con bà nó ra cát các nghe Trương Cửu Linh lời nói. Nhất thời kinh ngạc nói. Ngươi ngốc đại cá tử nhi. Lại học được trang bức hắc hắc Trương Cửu Linh khờ bẹp sờ cái đầu. Mặt đầy ngạo nghễ nói. Vậy ngươi xem. Ta đây đều là trộm căn đại ca học ngươi cút Trần Phong nghe Trương Cửu Linh lời nói. Nhất thời mặt đen lại. Cười mắng. Ngươi Phong ca ta gắn qua ép sao ta đó là phát ra từ phế phủ khinh bị bọn họ. Ta đó là trang bức sao Trần Phong sờ lên cằm. Nhìn chỗ xa kia cao nhất một ngọn núi. Đạo. Ta Trần Phong coi như là chết đói. Từ trên ngọn núi kia nhảy xuống. Cũng sẽ không giả bộ một lần ép ai con bà nó ra cát cát nhìn Trần Phong. Mặt đầy sợ hãi nói. Lão đại. Ngươi lại tinh tướng Trương Cửu Linh nhìn Trần Phong. Mặt đầy sùng bái. Đạo. Xem ra ta trang bức kỹ thuật còn chưa về đến nhà a cùng đại ca so với. Ta còn kém xa a vô thời vô khắc không trang bức. Trang bức thành tự nhiên Trương Cửu Linh lắc đầu một cái. Mặt đầy cảm khái nói. Xem ra ta đang ngồi xảo len trên đường còn kém xa a ngươi một cái ngốc đại cá tử nhi. Ta cứ như vậy nói cho ngươi hay ra cát các chỉ Trần Phong trước chỉ cao nhất đỉnh ngọn núi kia. Đạo. Ngươi coi như là chết đói. từ trên ngọn núi kia nhảy xuống, cũng vĩnh viễn không có cách nào vượt qua Phong Ca đang ngồi xảo len một đường. Phong Ca đã sớm là người mạnh nhất, một mực bị bắt trước, chưa bao giờ bị vượt qua. Trần Phong mặt đầy anh hùng tịch mịch đạo vô địch, là biết bao tịch mịch. A dựa vào Trương Cửu Linh cùng Gia Cát các đồng thời bạo nổ thô tục đạo, bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là bức vương. Bức vương Trần Phong, toàn bộ tu sĩ nghe Trần Phong bọn họ đối thoại đều là trong lòng cuồng loạn. Trần Phong thật là rất có thể trang bức vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 39 chương 377 chính là ngươi sao bức vương. Trần Phong, toàn bộ tu sĩ nghe Trần Phong lời nói đều là không hẹn mà cùng nhận định tiếng xưng hô này. Dù sao Trần Phong hắn cũng quá có thể giả bộ ép đi, nhưng là đang lúc này kia chín đạo cường đại bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở kia kim giáp hộ vệ bên người. Nhìn về phía kia kim giáp hộ vệ, kia chín bóng người nhất thời đều là vẻ mặt biến đổi. Hơn nữa bọn họ một người trong đó còn nhìn thấy vậy cũng ở một bên Triệu Đình Vũ. Đây là các chủ đệ đệ, một người trong đó bóng người kinh hô thành tiếng. Còn lại tám đạo thân ảnh nhất thời nhìn không hướng Triệu Đình Vũ, đồng thời biến sắc. Tiểu Cửu, ngươi đem Triệu các chủ đệ đệ đưa Lăng Bảo Các, đồng thời thông báo các chủ. Trong đó khí thế cường đại nhất thân ảnh nhất thời lên tiếng nói. Dạ. Lão đại, người kia gật đầu kêu, nhất thời nâng lên kia thoi thóp Triệu Đình Vũ, trong nháy mắt biến mất ở xa xa. Theo sát phía sau, kia hơn 500 tu sĩ cũng là xuất hiện ở chín người kia sau lưng, mặt đầy sát khí. Hiển nhiên những tu sĩ này đều là đấm máu chiến đấu qua cường giả, cùng những thứ kia một lòng chỉ là tu luyện, chưa từng trải qua sát hại chiến đấu tu sĩ có thể không giống nhau. Những người này ánh mắt đều là những thứ kia cửu kinh xa trường các chiến sĩ ánh mắt, cùng xa xa những tu sĩ kia có thể không giống nhau. Toàn bộ tu sĩ vẹn vẹn là nhìn thấy những tu sĩ kia ánh mắt, cũng là có thể cảm nhận được một cổ tử ý. Chóp mũi càng là phảng phất quanh quẩn nồng đậm mùi máu tanh. Vào giờ phút này, kia còn thừa lại tám đạo thân ảnh đều là đôi bên trong thần quang lói lên, xuyên qua cầu vòng, xé nước thiên địa. Bọn họ ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ hướng Trần Phong. Toàn bộ tu sĩ nhất thời là bị kia tám đạo thân ảnh ánh mắt hù dọa ngã, đều là đặt mông ngồi dưới đất. Trong một sát na, kia tám đạo thân ảnh đều là bộc phát ra tám đạo khí thế cường đại. Tám đạo khí thế trong nháy mắt ngưng tụ chung một chỗ, chấn áp hướng Trần Phong cùng Trương Cửu Linh ba người. Cổ khí thế này như cuồng phong quá cảnh. Xa xa những tu sĩ kia mặc dù cách nhau khá xa, nhưng là như cũ có thể cảm nhận được khí thế kia bên trong đáng sợ uy áp. Mà Trương Cửu Linh ba người nhưng là mặt không đổi sắc. Mặc dù khí thế kia cường đại đến tột đỉnh, ba người bọn họ nhưng là mặt không đổi sắc, phảng phất không có cảm nhận được cổ khí thế này. Phổ thông mà Trần Phong càng là khóe miệng khẽ nhích, phảng phất không phải là ở đó tám đạo thân ảnh khí thế uy áp bên trong, mà là đứng ở đỉnh núi tắm núi như gió. Thập phân thích ý, toàn bộ tu sĩ nhất thời khiếp sợ đến tột đỉnh. Bọn họ trước chính là nhìn thấy Trần Phong ở Triệu Đình Vũ thật ra thì bên trong như một xuân phong một dạng, bây giờ Trần Phong vẫn là thần thái như thế. Làm sao không để cho bọn họ khiếp sợ, toàn bộ tu sĩ đều là không nghĩ ra Trần Phong đến tột cùng là làm thế nào đến ở loại khí thế này dưới sự uy áp. Mặt không đổi sắc, ngược lại vẫn có thể bật cười. Nếu là đổi lại bọn họ, đã sớm bị dọa sợ đến tè ra quần. Kia tám đạo thân ảnh nhìn Trần Phong bốn người đều là chút nào không biến sắc, nhất thời biến sắc, trong ánh mắt đều là thoáng qua vẻ kinh ngạc. Nếu là đổi thành tu sĩ tầm thường, cũng sớm đã ở trước mặt bọn họ khóc ầm ầm gọi mẹ, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mà Trần Phong bốn người nhưng là phảng phất không có cảm nhận được bọn họ khí thế uy áp. Tựa như nhất là Trần Phong, căn chính là đưa bọn họ khí thế uy áp coi là xuân như gió. Chuyện này nhất thời để cho bọn họ đều là kinh ngạc không thôi. Tiểu tử này không đơn giản, tám trong lòng người đều là nghĩ như vậy. Đến chỉ thấy kia trong tám người, cầm đầu kia một người trong ánh mắt thoáng qua một tia lãnh mang, nhất thời lên tiếng quát lên. Tiểu tử, chính là ngươi đem Triệu Đình Vũ đánh gần chết, đem thi hiện giết vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 39 chương 378 tín ngưỡng điểm số đạt tiêu chuẩn tiểu tử. Chính là ngươi đem Triệu Đình Vũ đánh gần chết. Đem thi hiện giết lão giả này sinh thập phân cao lớn. Coi như là đã qua 50 chi niên. Nhưng là thân thể vẫn là thập phân cường tráng. Cùng chính trực tráng niên tiểu tử cũng là không phân cao thấp. Thậm chí càng hơn nhất trọng mà những lão giả khác. Mặc dù không bằng lão giả kia, nhưng cũng là khí thế lăng vân. Để cho người không dám coi thường kia lão giả cầm đầu một tiếng quát lên. Trong nháy mắt chính là ngưng tụ thành một đạo sóng âm. Đánh úp về phía Trần Phong bốn người lão giả này thực lực cường đại. Lại không có tu luyện qua sóng âm vũ khí. Nhưng là lại là có thể bằng vào cường đại linh khí. Đem thanh âm tụ tập trung một chỗ. Hướng Trần Phong công kích tới. Đưa đến cùng sóng âm vũ khí như thế tác dụng nhất thời. Trần Phong chính là nhìn về phía lão giả kia. Nhìn kia từng đạo sóng âm rung động hướng Trần Phong bốn người tới. Nhất thời phát ra một tiếng hừ lạnh hừ mãn cấp kỹ năng sư hống công phát động chỉ thấy Trần Phong một tiếng hừ lạnh. Nhất thời lấy Trần Phong thân thể là điểm giữa. Một cổ vô hình sóng âm rung động hướng xa xa khuyết tán ra. Toàn bộ tu sĩ đều có thể nhìn cách nhìn. Ở Trần Phong quanh người. Ngay cả không gian đều là ở liên tục chấn động ngón này tuyệt đối là tu luyện cao đẳng sóng âm vũ khí thể hiện hơn nữa. Ngón này thanh âm đợt công kích cực kỳ mạnh mẽ trong một sát na. Lão giả kia thanh âm đợt công kích chính là cùng Trần Phong âm sát ba rung động đụng vào nhau trong không khí nhất thời một tiếng người đinh tai nhức ấp tiếng nổ đùng đoàng nổ vang ở trong tai tất cả tu sĩ lão giả kia biến sắc. Hắn thanh âm đợt công kích lại là ở va chạm đến Trần Phong phát ra thanh âm đợt công kích lúc. Lại trong nháy mắt hóa thành vô hình. Mà Trần Phong thanh âm đợt công kích nhưng là mang theo từng đạo rung động. Tiếp tục hướng về hắn công kích tới uy lực còn lại không giảm lão giả kia căn không có cách nào ngăn trở thanh âm đợt công kích. Trong nháy mắt vận lên cường đại lại hùng hậu linh khí. Chống cự một kích này oanh trong không gian nhất thời rung một cái. Lão giả kia lại là ở đụng chạm lấy Trần Phong sóng âm rung động lúc. Rên lên một tiếng. Rồi sau đó quay ngược lại ba bước đây là Trần Phong dùng một thành sư hống công uy lực tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong. Không khỏi kinh hãi trong lòng đây là cái gì quái vật a một tiếng hừ lạnh là có thể đem kia vũ hoàng cường giả đẩy lui thật là quá cường hãn các ngươi suy nghĩ một chút. Mới vừa rồi Trần Phong đại thần một tiếng giống to đem một cái vũ đế cường giả chấn tiết lộ nổ tung. Bây giờ chỉ là một cái vũ hoàng cường giả thôi. Hắn làm sao có thể chịu đựng Trần Phong đại thần hừ một cái oai nghe tu sĩ này nói một chút. Nhất thời toàn bộ tu sĩ trong lòng càng là hoảng hốt đúng vậy Trần Phong bây giờ đối mặt nhưng mà vũ hoàng cấp bậc cường giả a mới vừa rồi Trần Phong nhưng là thầy thuốc quát lên chấn vỡ vũ đế cường giả đầu. Thậm chí còn đem Triệu Đình Vũ bực này uy tín lâu năm vũ đế cường giả đánh thoi thóp đây là Trần Phong nương tay dưới tình huống toàn bộ tu sĩ nhìn Trần Phong. Trong nháy mắt càng kính sợ canh chúc mừng ký chủ thu hoạch tín ngưỡng điểm số 462. Canh chúc mừng ký chủ thu hoạch tín ngưỡng điểm số 462. Canh chúc mừng ký chủ thu hoạch tín ngưỡng điểm số 462. Trước mặt tín ngưỡng điểm số 2248 giờ khắc này, Trần Phong lại là lại lần nữa thu hoạch một nhóm tín ngưỡng điểm số hơn nữa tín ngưỡng điểm số đã đạt tới 2248 điểm canh chúc mừng ký chủ. Tín ngưỡng điểm số đã đạt tới kêu gọi ác ma tiêu chuẩn thấp nhất có hay không kêu gọi con thứ nhất ác ma tôi tớ vâng. Hay không? Ồ Trần Phong không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể kêu gọi con thứ nhất ác ma. Nhất thời cười nói. Giả vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 39 chương 379 đồng thủ có hay không kêu gọi con thứ nhất ác ma tôi tớ vâng. Hay không? Giả Trần Phong cười ở trong lòng nói. Nhất thời. Hệ thống thanh thúy thanh âm nhắc nhở trong nháy mắt vang lên canh bắt đầu rút ra con thứ nhất ác ma tôi tớ canh rút ra thành công canh thành công rút ra. Khô lâu quân đoàn 1. Khô lâu quân đoàn Trần Phong nghe trong đầu gợi ý của hệ thống thanh âm. Có chút mộng ép khô lâu quân đoàn. Nghe chính là tiện tay dây cái loại này tiểu quái. Lại bị hắn rút ra lấy ra. Vậy làm sao nghe lên. Có chút thua thiệt A Trần Phong lắc đầu một cái. thầm nghĩ. Chờ đến giải quyết trước mắt chuyện hỏi lại hệ thống đi vào giờ phút này. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn kia bị Trần Phong một tiếng quát to cho quát lui lão giả. Trong lòng kinh hãi lão giả kia giờ phút này cũng là khiếp sợ ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Trần Phong. Trong ánh mắt lóe lên vẻ khiếp sợ trong một sát na. Lão giả kia chính là ý thức được Trần Phong thực lực ngươi chẳng qua chỉ là một cái vũ hoàng lục trọng tu sĩ. Là cái gì có thể nắm giữ cường đại như vậy thực lực kia lão giả cầm đầu hét lớn một tiếng. Nhưng là lần này thanh âm nhưng là không có tiếng thứ nhất như vậy vang dội. Hiển nhiên là Trần Phong kia một tiếng quát to để cho hắn thụ nhiều chút thương kia lão giả cầm đầu nhìn Trần Phong. Tay che ngực miệng. Cưỡng ép đem một cái nghịch huyết nuốt xuống. Nhẹ giọng đối với sau lưng bảy người nói. Tiểu tử này không đơn giản. Ta phỏng chừng tiểu tử này còn có thật nhiều hậu thủ không dùng ra đến. Nếu không thi hiện cùng Triệu Đình Vũ không cũng không thể sẽ bị hắn đánh một chết một bị thương. Tiểu tử này lợi hại như vậy những lão giả kia đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Chỉ thấy Trần Phong đều là đưa bọn họ âm thầm nói chuyện đều là nghe vào trong tai. Khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng. Đạo, yên tâm đi. Ta không ra tay. Các ngươi trước muốn ứng phó. Là ta hai cái này huyên để cùng một cô em Trần Phong tỏ ý bọn họ đem ánh mắt đặt ở Trương Cửu Linh Ba trên người. Trương Cửu Linh Ba người nhất thời đối với bọn họ cười một tiếng. Gia Cát Các còn đối với của bọn hắn chào hỏi này một đám lão bất tử. Gia Cát Các hiển nhiên là nhìn mấy người kia còn chưa đủ tức giận. Cố ý nói chỗ xa kia toàn bộ tu sĩ nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thiếu chút nữa ngất đi Trần Phong đại thần không ra tay. Hắn chả thế nào dám lớn lối như vậy còn dám nói những ngưng người kia lão bất tử bọn họ nhưng là liên thủ có thể giết chết vũ đế cấp bậc cường giả. Thật là ngại chính mình bị chết không đủ nhanh a cũng vậy. Trần Phong đại thần phỏng chừng sẽ không trơ mắt nhìn của bọn hắn chết toàn bộ tu sĩ âm thầm lẩm bẩm. Khiến cho nào ngờ Trần Phong đã đem bọn họ lời nói cũng nghe vào trong tai nhất thời. Trần Phong cười lạnh nói. Nếu là hai người các ngươi không cho ta đưa bọn họ toàn bộ giết, các ngươi coi như bị đánh chết, ta cũng sẽ không xuất thủ. Trần Phong nói chuyện lúc trong giọng nói tràn đầy lãnh ý. Nhất thời Trương Cửu Linh cùng Gia Cát Các đều là đánh dùng mình một cách bọn họ có thể ý thức được Trần Phong nói tuyệt đối là thật. Hắn thật sẽ không xuất thủ cứu giúp ta cho các ngươi cường đại như vậy lực lượng. Các ngươi nếu là không phát huy ra được bọn họ thực lực chân chính, vậy các ngươi còn không bằng chết coi là lão đại có muốn hay không nói tuyệt tình như vậy. Gia Cát Các nhìn Trần Phong. Mặt đầy đáng thương đến đây đi. Chuẩn bị đại sát tứ phương đi. Trương Cửu Linh nhìn lên trước mặt kia tối om om bóng người. Trong ánh mắt trong nháy mắt hung quang đại thịnh mà lão giả kia nhìn thấy Trần Phong bên người Trương Cửu Linh ba người. Sắc mặt cũng là trầm xuống lăng bào các vệ. Động thủ cho ta ra lệnh một tiếng. Trong nháy mắt toàn trường chấn động vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 39 chương 380 làm người ta khiếp sợ. Gia Cát Các cùng Trương Cửu Linh ở đó tám đạo thân ảnh sau. 500 danh lăng bảo các tu sĩ trong nháy mắt phát ra một tiếng bảo hống. Chỉ một thoáng thiên địa đều là chấn động từng cổ một khí thế bàng bạc ở trên người bọn họ bộc phát ra. Rồi sau đó tạo thành một cổ cực kỳ mạnh mẽ khí thế. Phóng lên cao. Ngay cả trong không gian đều là xuất hiện một từng cơn sóng gợn. Loại khí thế này trong nháy mắt để cho toàn bộ tu sĩ đều là kinh hồn bạc vía. Ngay cả chân đều là hù được như nhũn ra nhưng là Trần Phong ánh mắt nhưng là thập phân bình. Giống như trước mặt khí thế ba động căn chính là mỗi kêu âm thanh phổ thông mà Gia Cát Các cùng Trương Cửu Linh vào giờ phút này nhưng là mặt mày hơi trầm xuống. Thực lực bọn hắn vẫn chỉ là vũ vương cảnh. Đối mặt hơn 500 vũ vương cảnh lăng bảo các tu sĩ. Bọn họ một thời gian cũng là cảm giác vô tận áp lực nhưng là hai người bọn họ trong ánh mắt nhưng là không có chút nào sợ tình. Ngược lại là một cổ nhao nhao muốn thử cùng hưng phấn toàn bộ tu. Sĩ nhìn thấy Trương Cửu Linh cùng Gia Cát Các ánh mắt. Nhất thời trong lòng vén lên ngút trời sóng biển. Đây là hai người gì à ở dưới loại tình huống này. Vẫn có thể mặt không đổi sắc loại tình huống này. Căn chính là muốn chết không toàn thây trình độ a bọn họ lại còn mặt đầy hưng phấn. Bọn họ đầu giả bộ cũng là cái gì à bọn họ chẳng lẽ là không có sợ hãi thần kinh sao. toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trương Lâu Linh cùng Gia Cát Cắt hai người. Phát ra từng tiếng kêu lên giết đi. Trương Cửu Linh dẫn đầu bão hống một tiếng. Cả người trong nháy mắt bộc phát ra một cổ huyết sắc khí thế. Trên dưới quanh người bộc phát ra một cổ huyết sắc khí lãng. Phảng phất trong lỗ chân lông bốc hơi ra máu dịch chất khí phổ thông, cảnh tượng trong nháy mắt để cho chung quanh tu sĩ trợn to hai mắt xuống, một màn càng làm cho bọn họ khiếp sợ nghẹn ngào. Trương Cửu Linh thân thể lại một chút xíu trở nên to lớn. Hơn nữa trên người lại là sinh trưởng ra bộ lông màu đỏ ngòm. Cả người lại là biến thành một cái to lớn huyết sắc cử hùng, nhất là Trương Cửu Linh kia một đôi con mắt màu đỏ ngòm. Cùng trên đỉnh đầu một con kia nửa mở mở ruộng gì ánh mắt kia, trong ánh mắt thỉnh thoảng tản mát ra hôi sắc quang mang. Làm cho người ta một cổ tử vong rét lạnh cảm giác người. Người lại biến thành ma hùng, người lại còn có thể biến thành yêu thú, đây là gạt người chứ làm sao có thể, hắn đến tột cùng là người hay là yêu thú a? Toàn bộ tu sĩ đều là trong lúc nhất thời không biết Trương Cửu Linh đến tột cùng là người hay lại là yêu thú. Nhìn Trương Cửu Linh trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, nhưng là liền tại sát na này giữa. Ở Trương Cửu Linh bên người Gia Cát Cắt nhưng là trong nháy mắt bộc phát ra một cổ cuồng bạo khí lãng, khí này lãng ở Gia Cát Cắt quanh thân vần quanh. Trong nháy mắt chính là tịch quyển phương viên trăm dặm không gian. Những tu sĩ kia toàn bộ đều là bị Gia Cát Cắt quanh người cuồng phong hất bay ra mấy chục thước. Ngay tại toàn bộ tu sĩ kinh ngạc Gia Cát Cắt quanh người cuồng phong đến từ đâu lúc. Chỉ thấy Gia Cát Cắt trên người lại là trong nháy mắt bộc phát ra một lùm hỏa diễm. Hỏa diễm giống như là Gia Cát Cắt tự cháy một dạng, trong nháy mắt liền để cho chung quanh tu sĩ phát ra thét một tiếng kinh hãi. Vào giờ khắc này, Gia Cát Cắt trong nháy mắt chính là hóa thành một đảo vi phong. Chỉ có đầu hiện hiện ra nguyên tố biến hóa. Vào giờ khắc này, toàn bộ tu sĩ nhất thời chữ A một lần bộc phát ra từng tiếng khiếp sợ tiếng gào. Là thế nào chuyện à, người lại biến thành phong, điều này sao có thể à, hắn là trong truyền thuyết phong chi tinh linh sao? Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 39 chương 381 cấm kỵ. Ra cắt các cùng Trương Cửu Linh bày ra biến hóa thật sự là quá kinh thế hãi tục. Đã vượt qua toàn bộ tu sĩ trong đại não thông thường, một người biến thành yêu thú. Một người khác lại biến thành vô hình phong, đây tột cùng là cái dạng gì lực lượng mới có thể đem người biến thành loại này, căn không thể nào biến hóa ra hình thái a, chẳng lẽ cái kia hùng nhân hắn là yêu thú hóa hình sau xuất hiện ở chúng ta trước mắt sao? Cái đó biến thành phong người hắn là có viễn cổ thời kỳ biến mất tinh linh tộc huyết mạch sao? Chẳng lẽ tinh linh tộc muốn tái hiện thế gian, hắn là tinh linh tộc đời sau? Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn ra các cùng Trương Cửu Linh phát ra từng tiếng chính mình suy đoán. Vừa nói một ít. Không có căn theo suy luận, nhưng là vào giờ phút này. Trong lòng bọn họ khiếp sợ thật sự là quá nhiều. Toàn bộ thanh tú thủy đều là cảm giác mình ầm ý vào giờ khắc này đều là chạm điện. Thậm chí là đã bắt đầu làm mộng ban ngày, nhưng là sự thật sắp xếp ở tại bọn hắn trước mắt. Gia Cát Cắt cùng Trương Cửu Linh đúng là biến thành bọn họ nhận định lẽ thường bên trong cũng không thể nào xuất hiện biến hóa. Không chỉ xa xa toàn bộ tu sĩ khiếp sợ thành như vậy, ngay cả kia tám đạo thân ảnh cùng Lăng Bảo Các gần 500 tu sĩ đều là vào giờ khắc này sắc mặt đại biến. Bọn họ đều là chưa từng thấy qua như vậy cảnh tượng, chuyện gì bọn họ lại biến thành bộ dáng này, bọn họ kết quả là người hay dù là thế nào chuyện à? Toàn bộ Lăng Bảo Các tu sĩ đều là vào giờ khắc này nhìn tám đạo thân ảnh bên trong lão giả cầm đầu. Nhưng là phát hiện kia lão giả cầm đầu giờ phút này cũng là kinh dị nhìn ra các cùng Trương Cửu Linh lão đại. Là thế nào chuyện ở đó lão giả cầm đầu sau lưng. Một cái mặt đầy uy nghiêm lão giả cao mày nhìn ra các cùng Trương Cửu Linh, nhưng là lão giả cầm đầu cũng nói không ra cách như thế về sau, nhưng là ngay một khắc này. Lão giả kia nhưng là nghĩ đến một loại thập phân cổ lão trên điển tịch ghi lại huyết mạch chi lực, lão giả cầm đầu trong nháy mắt kinh hô thành tiếng. Đạo, trên người bọn họ nắm giữ viễn cổ huyết mạch chi lực, huyết mạch chi lực, toàn bộ lão giả đều là khiếp sợ lên tiếng. Viễn cổ thời kỳ, ở chưa khai hóa thời đại, người, thần, ma, yêu thú, tinh linh đều là trên thế giới này sinh linh. Khi đó cũng không có chủng tộc phân chia. Cho nên mới có đủ loại tạp giao ra sinh linh mà nhân loại cùng yêu thú lai giống ra đời sau. chỉ có số ít tỷ lệ sẽ sinh ra nhân loại đến. Như vậy trong cơ thể nhân loại liền có chảy máu yêu thú, làm yêu thú huyết mạch chi lực bị kích thích ra thời điểm, liền có nhất định khả năng biến thành yêu thú hình thái. Sức chiến đấu báo tăng. Nghe lão giả cầm đầu lời nói, toàn bộ tu sĩ đều là sững sờ. Ngay cả kia còn lại bảy đạo thân ảnh tất cả giật mình, cái này há chẳng phải là nói Trương Cửu Linh là yêu thú và nhân loại tạp giao ra sinh vật đời sau trong một sát na. Toàn bộ tu sĩ nhìn về phía Trương Lâu Linh, ánh mắt đều là trở nên bắt đầu sợ hãi. Nhân cùng yêu thú kết hợp, đây là bọn hắn nghe cũng chưa có nghe nói qua sự tình, thậm chí là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nhưng là bây giờ bọn họ trước mắt, nhưng là xuất hiện như vậy một cái cấm kỵ tồn tại, vậy làm sao có thể để cho bọn họ tiếp nhận trong nháy mắt. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trương Cửu Linh, vẻ mặt quái gì, loại này cấm kỵ tồn tại đáng chết. Ngay tại toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ với Gia Cát Các cùng Trương Cửu Linh thân phận lúc, kia lão giả cầm đầu trong nháy mắt nói vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ